Chương 280, Phù Diêu Phi Tiên. Tịch Thiên Dạ tay nắm kiếm quyết, hướng phía trước một ngón tay, Quân Vương kiếm bỗng nhiên thoát ly tay của hắn, rời rạc mà ra, phảng phất sống lại, lóe lên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một đoàn chói mắt ánh kiếm trên bầu trời nổ tung, lên như diều gặp gió cửu thiên thanh minh, phảng phất một đầu thần long xuất hải, nộ kích thương khung vạn giảm, vượt ngang toàn bộ chân trời hư không. Đó là cái gì? Tất cả mọi người rung động nhìn qua cái kia đạo phóng lên tận trời, như là thần long xuất thế ánh kiếm. Cái kia vô pháp vô thiên khí thế, cái kia thẳng tới mây xanh cửu tiêu ngạo nghễ, cái kia thẳng tiến không lùi chạm phá thế gian vạn vật sắc bén, đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thế gian sao có như thế kiếm pháp mau tránh nội thành gần như đồng thời vang lên mấy đạo kinh sợ âm thanh, ngữ khí vô cùng nóng nảy. Nhưng mà gắn liền với thời gian đã chậm, kiếm long như là đã ra khỏi vỏ, lại há có tránh né cơ hội. Vạn mét kiếm long tại trong mây mù xuyên qua, quay đến tầng mây cuồn cuộn, lôi điện vạn đạo, mang theo thẳng tiến không lùi, vô kiên bất tồi khí thế, hung hăng theo tầng mây bên trong bắn ra, vọt tới hoàng tộc tên kia đại tôn. Tên kia hoàng tộc đại tôn cầm kiếm tay hơi hơi run rẩy, con ngươi thít chặt nhìn chằm chằm cái kia vạn mét kiếm long, toàn thân mấy vạn lông tơ nổ khí, cả người đều khẩn trương tới cực điểm. Giờ này khắc này, như là khiến cho hắn lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tới Lô Hề quận thành tìm cơ duyên gì, thà rằng ngủ ở nhà cảm giác. Cái kia vạn mét kiếm long, khí thế thật là đáng sợ, mà lại muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hình rồng ánh kiếm mang theo thế lôi đình vạn quân hung hăng hướng hắn đánh tới. Ta chính là đại tôn, khắp nơi cộng tôn, há sẽ bại bởi ngươi một tên tiểu bối. Hoàng tộc đại tôn trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng, lui không thể lui hoàn cảnh dưới, ngược lại kích thích hắn hung tính. Hắn ngang nhiên thẳng lên, một kiếm bổ về phía cái kia vạn mét kiếm long. Nhưng mà hắn tại vạn mét kiếm long trước mặt, nhỏ bé như là voi dưới lòng bàn chân con kiến. Vô tận vòi rồng giống như ai nhờ kiếm bao phủ mà xuống, vẹn vẹn nhẹ nhàng một quyển liền đem tên kia hoàng tộc đại tôn hộ thể hoang khí toàn bộ xoắn thành phấn vụn, mặc ở trong tầng phòng hộ nội giáp chia 5 x 7, cả người tức thì bị lít nha lít nhít như là cá giết sang sông ai nhờ kiếm tư nở dê tờ ơ cờ cạo xương cắt thịt. Vẹn vẹn trong chốc lát, tên kia hoàng tộc đại tôn liền biến thành một bộ xương khô. Nhưng hắn vẫn không có chết, đại tôn sinh mệnh lực tràn đầy. Khí hải nội phủ không phá, bản nguyên bất diệt, hoàn toàn có khả năng cải tử hoàn sinh, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại. Nhưng mà hắn hiển nhiên không có cơ hội kia, một thanh đường hoàng cổ kiếm theo kiếm long bên trong vù một tiếng lao ra, trực tiếp xỏ xuyên qua hoàng tộc đại tôn thân thể, đem linh hồn của hắn cùng nội phủ bản nguyên triệt để tiêu diệt. Toàn thành người đều rung động nhìn lên bầu trời, nhất là những Lô Hề quận đó thành bản thổ thế lực, trong mắt bọn hắn. Đại tôn liền là trí cao vô thượng tồn tại, đại tôn liền là sừng sững tại thiên địa đỉnh phong cường giả tuyệt thế, Lô Hề quận mấy ngàn năm nay đều chưa từng sinh ra một vị đại tôn, bất kỳ một cái nào xuất thế đều có thể quân lâm thiên hạ. Thế nhưng là giờ này khắc này, một đời đại tôn lại bị Tịch Thiên Dạ một kiếm lăng trì, nội phủ bản nguyên cùng thần hồn đều trong nháy mắt tiến diệt. Trong truyền thuyết đại tôn như vậy ngã xuống ngươi muốn chết mấy bóng người theo thành bên trong một tòa lầu các lao ra. Khí tức quần quận như có như không, hạo nhiên đường hoàng, phảng phất thiên tri quân chủ, mang theo vô thượng thánh uy ngút trời mà tới. Bọn hắn một cái đều vô cùng lo lắng, hiển nhiên ý thức được trên bầu trời những cái kia đại tôn dứt khoát không phải là đối thủ của Tịch Thiên Dạ. Bất kỳ một cái nào đại tôn đều là nhất tông nhất tộc nội tình, tổn thất bất kỳ một cái nào đều là khó có thể chịu đựng đại giới, dù cho đối với hoàng tộc tới nói cũng là như thế. Lúc này hoàng tộc chuẩn thánh sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Vừa rồi bưng tiêu ngạo không ra, hiện tại chạy tới, thì đã trễ. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm nhìn cái kia mấy đạo hạo nhiên cường thịnh điên cuồng chạy tới thân ảnh, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Cựu thiên tri thượng tuyệt thế kiếm long tại trong mây mù cuồn cuộn, hơi hơi một cái xoay chuyển, phảng phất thần long vẫy đuôi, lóe lên liền vọt tới một tên khác đại tôn. Những cái kia đại tôn đã triệt để bị kinh sợ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cái kia kiếm thuật đơn giản thật là đáng sợ, thật sâu để bọn hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tại loại này khuynh thiên lực lượng trước mặt, cho dù bọn họ có đại tôn lực lượng lại như thế nào, căn bản ngăn không được cái kia phong mang tuyệt thiên ánh kiếm á ầm ầm có một tên đại tôn bị vạn mét kiếm long cắn giết, từng khúc bạch cốt theo trên bầu trời rơi xuống, một đời đại tôn sẽ thành không. Tất cả mọi người lui lại, nhanh lập tức đi. Toàn bộ về thành trốn đi. mấy cái kia điên cuồng chạy tới chuẩn thánh điên cuồng gầm thét, cái kia kiếm thuật quá nhanh quá kinh khủng, thần long kiếm thủ bất kiến vĩ. Nếu là kia kiếm quang thủy trung cường thịnh không tiêu tan, đừng nói 13 tên đại tôn, dù cho lại đến 13 tên đại tôn đều không đủ giết. Mà lại mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tịch Thiên Dạ thành thạo điêu luyện, không giống như là hết sạch sức lực dáng vẻ. Còn lại 11 tên đại tôn từng cái kinh hồn táng đảm, trong mắt tràn đầy e ngại, chỗ nào còn nhớ được cái gì đại tôn uy nghiêm, bương đại tôn kiêu ngạo, từng cái xoay người chạy, hoảng hốt như chó nhà có tang. Nội thành chúng sinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng run sợ. Không thể tưởng tượng nổi, trước đó chưa từng có, không cách nào tưởng tượng bọn hắn trước kia liền đại tôn đều chưa từng gặp qua, khi nào gặp qua một đám đại tôn tập thể chạy trốn chẳng diện. Nhưng mà đại tôn nhóm tốc độ chạy trốn lại nhanh, lại thế nào nhanh qua phi kiếm chi thuật. Tịch Thiên Dạ phù diêu phi tiên kiếm quyết, năm đó danh xưng cửu thiên thập địa, trời xanh phía trên lục đại phi kiếm thuật một trong. Nay kiếm có thế một kiếm bay ra, vượt ngang toàn bộ vũ trụ tinh hải, đánh giết tinh không bị ngạn kẻ địch. Nhưng phàm hắn muốn giết người, phù diêu phi tiên vừa ra, cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới, không chỗ có thể trốn. Tịch Thiên Dạ cũng là đột phá đến kim đan kỳ, mới có thể miễn cưỡng thi triển ra từng tia phù diêu phi tiên kiếm quyết kiếm ý gió lốc đã ra, lại há có tránh né đạo lý. Kinh khủng ánh kiếm bao phủ thiên địa, qua lại hư không ở giữa, phảng phất không nhận thời không hạn chế. Cái kia tốc độ kinh người đã không cách nào phán đoán phi kiếm đến cùng ở đâu biết vị trí, lúc chớp lúc hiện. Chỉ có trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, cái kia từng cái đại tôn bị không hiểu thấu hoanh sát, thi cốt đầy trời, máu thịt bắn tung tóe tràng diện để cho người ta đập vào mắt kinh hãi, như thấy địa ngục. Không có ai biết đi qua bao lâu, phảng phất đi qua một thế kỷ, lại phảng phất chỉ có như vậy trong tích tắc. Toàn bộ trên bầu trời, không còn có bất kỳ một cái nào đại tôn thân ảnh, toàn bộ chết oan chết uổng. 13 người, không một người sống, toàn bộ Lô Hề quận thành vô cùng yên tĩnh, phảng phất có một bàn tay vô hình bo tờ trà tờ tất cả mọi người hết hầu, không có người nói đến ra một câu. Dù cho những cái kia vực ngoại tu sĩ, nhìn lên bầu trời cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, phảng phất nhìn thấy quỷ. Đại tôn máu cốt nhục xôn sao vương vãi xuống, nện trên mặt đất xuất hiện từng cái hố, bụi mù nổi lên bốn phía. Đại tôn một giọt máu, một khối xương đều ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng cùng sinh mệnh tinh hoa. Nếu là đổi thành lúc khác, nhiều như vậy đại tôn máu huyết từ trời rơi xuống, rất nhiều người tất nhiên sẽ phát điên trước đến cướp đoạt thu thập. Bởi vì đại tôn máu, đối với phổ thông tu sĩ tới nói chính là đỉnh cấp đại dược, một bình khó cầu, giá trị liên thành đổ vật. Vậy mà lúc này, lại không người động một cái, hoặc là nói không người dám động một cái, tất cả mọi người phảng phất chúng hóa đá thuật. Tiếng hơi thở đều bé không thể nghe. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.